Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, cơ duyên. Bắc Câu Lô Châu tòa thành thứ nhất, liền xây ở Huyền Quy Chi Thân cái kia trên đầu, đồng thời đây cũng là khoảng cách Trung Châu khoảng cách gần nhất một tòa thành. Ngoài ra, mặt khác ba tòa thành thì là phân biệt xây ở cùng Tây Ngưu Hạ Châu còn có Đông Thắng Thần Châu giáp giới địa phương, cùng Bắc Câu Lô Châu nội địa. Cứ như vậy, mặc kệ Bắc Câu Lô Châu cái nào phương vị yêu tộc muốn gia nhập Thẩm Quy bọn hắn, cũng có một tòa thành có thể cung cấp bọn hắn lựa chọn. Về phần thành tên lựa chọn, hơi có chút lấy tên khó khăn chứng tác giả Kun A không đúng. Là Thẩm Quy mấy người suy nghĩ thật lâu mới định xuống. Thẩm Quy làm bọn hắn những người này hạch tâm, hắn tọa trấn tòa thành này tự nhiên cũng sẽ trở thành bọn hắn thế lực trung tâm. Bởi vậy, cuối cùng tòa này xây ở Huyền Quy cái kia trên đầu thành trì được mệnh danh là Bắc Huyền Thành. Lấy mặt chữ ý tứ, Bắc Minh Huyền Quy Chi Thành, cùng Tây Ngưu Hạ Châu giáp giới thành trì từ Thử Thiết tọa trấn. Về phần tại sao là Thử Thiết, Thẩm Quy biểu thị tuyệt đối không phải là bởi vì Tây Phương kia hai tên gia hỏa nguyên nhân. Trong lòng cũng tuyệt đối không có cái gì, liền xem như kia hai tên gia hỏa đem Thử Thiết đào đi vấn đề cũng không lớn ý nghĩ. Dù sao liền là Thử Thiết, thích thế nào đi. Về phần thành tên, liền gọi Thiết Thành. Đối với Thử Thiết thẩm mỹ, Thẩm Quy chỉ có thể nói người cao hứng liền tốt. Hắn lại nhớ lại lần thứ nhất gặp mặt lúc Thử Thiết nói hắn có thể xưng hô hắn lão Thiết tình hình. Ai, Thương Dương thì là tọa trấn cùng Đông Thắng Thần Châu giáp giới tòa thành trì kia. Dù sao, hiện tại Đông Vương Công đã tiến vào Đông Thắng Thần Châu. Đế Tuấn mặc dù không có xuống tay với Đông Thắng Thần Châu, nhưng cũng là ngấp nghé đã lâu. Hiện tại không có động thủ, chỉ là bởi vì sau đó phải vội vàng tiếp thu Thiên Yêu Thành thế lực mà thôi. Đợi đến Đế Tuấn rảnh tay, khẳng định là muốn cùng Đông Vương Công tranh Đông Thắng Thần Châu. Vì lẽ đó, có thể đoán trước, tại sau này trong một đoạn thời gian rất dài, Đông Thắng Thần Châu mảnh này hồng hoang bên trên có ít màu mỡ nơi nhất định sẽ rất loạn. Tương đối yêu nguyệt, Thương Dương dù sao đã từng là một phương yêu vương, có đầy đủ một mình đảm đương một phía kinh nghiệm, bởi vậy cũng có thể tốt hơn ứng đối phức tạp thế cục. Về phần lấy thành tên, Thương Dương thẩm mỹ hiển nhiên liền so Thử Thiết muốn bình thường rất nhiều. Vũ Lạc Thành, trước mặc kệ cái tên này thế nào, dù sao so Thiết Thành êm tai, mà lại, Thương Dương bản thể vốn là tư vũ dị thú, lên cái tên này cũng là phù hợp thân phận của nàng. Về phần Bắc Câu Lô Châu nội địa tòa thành kia, chính là từ yêu nguyệt tọa trấn. Về phần tại sao nam nhân ở bên ngoài giữ thể diện, nhà mình hậu viện đương nhiên phải để đại lão bà tọa trấn đi. Khụ khụ, có vẻ như không cẩn thận bại lộ cái gì. Nói đùa, yêu nguyệt dù sao cũng là lúc trước Ngân Nguyệt Lang tộc tộc trưởng nữ nhi. Bởi vậy tại đại quy mô quản lý phương diện vẫn tương đối có kinh nghiệm. Bởi vậy nàng có thể nói là Thẩm Quy trong mấy người thích hợp nhất tọa trấn hậu phương nhân tuyển. Thành trì danh tự gọi Lạc Nhật Thành, nguyên nhân cũng không cần nói. Yêu nguyệt cùng Đế Tuấn Thái Nhất ở giữa cửu hận là mãi mãi cũng không có khả năng hóa giải. Cứ như vậy, Thẩm Quy bốn người phân biệt tọa trấn một phương bắt đầu nhận người. Mà tại đây hết thảy cũng đi vào quỹ đạo sau, Thẩm Quy cũng liền bắt đầu chuẩn bị thanh trừ Bắc Câu Lô Châu một cái tai họa ngầm. Nói là tai họa ngầm, bất quá đối với phát triển thế lực mà nói, Thẩm Quy cảm thấy đây càng giống như là một cái cơ duyên. Bắc Câu Lô Châu tu sĩ cấp cao rất ít, bởi vì tuyệt đại đa số Bắc Câu Lô Châu tu sĩ tại tu vi đạt tới trình độ nhất định, cảm nhận được Huyền Quy tồn tại sau liền rời đi Bắc Câu Lô Châu. nhưng là cái này cũng không đại biểu Bắc Cầu Lô Châu liền không có tu sĩ cấp cao. Tại Bắc Cầu Lô Châu, còn có cực ít một bộ phận tu sĩ cấp cao. Tại cảm nhận được huyền quy tồn tại sau cũng không hề rời đi Bắc Cầu Lô Châu, mà là lựa chọn lưu lại. Bọn hắn cũng không cho rằng huyền quy thức tỉnh sau sẽ uy hiếp được an toàn của bọn hắn. Tương phản, bọn hắn coi huyền quy là thành là Bắc Cầu Lô Châu thủ hộ thần. Bởi vậy, những này lưu tại Bắc Cầu Lô Châu người coi huyền quy là thành đồ đăng tới sùng bái. Cuối cùng thậm chí dần dần tạo thành một tổ chức, mà lại, mặc dù nói chỉ có cực ít một bộ phận tu sĩ cấp cao lưu tại Bắc Cầu Lô Châu, đồng thời tạo thành cái này sùng bái huyền quy tổ chức. Nhưng là cái này cực ít chỉ là tương đối toàn bộ Bắc Cầu Lô Châu sở hữu tu sĩ cấp cao mà nói. Tổ chức này nhân số thực ra cũng không tính là đặc biệt ít. Mà lại, bởi vì chỉ có tu vi đạt tới thái ất cảnh giới mới có thể cảm nhận được huyền quy tồn tại. Vì lẽ đó thành viên của cái tổ chức này tu vi thấp nhất đều là thái ất kim tiên. Bởi vậy tổ chức này thực lực thực ra rất khả quan. Nếu như thế một tổ chức đặt ở Bắc Cầu Lô Châu mặc kệ, khẳng định sẽ đối thẩm quy bọn hắn thế lực phát triển cấu thành uy hiếp. Đương nhiên, trước đó cũng đã nói, cái này thực ra cũng là một cái cơ duyên. Về phần tại sao bọn hắn sùng bái thế nhưng là huyền quy, bởi vậy lấy thẩm quy thân phận thu phục đám người này khả năng vẫn là rất lớn. Còn nếu như có thể thu phục đám này tu vi thấp nhất cũng có thái ất kim tiên cảnh giới tu sĩ, kia đối với phát triển thế lực tới nói, không thể nghi ngờ có cực lớn có ích, nháy mắt có thể đền bù rất nhiều cao tầng chiến lược thiếu. Vì lẽ đó thẩm quy dự định lại trang một lần cháu trai. Mặc dù lần thứ nhất tại yêu nguyệt các nàng trước mặt ra vẻ đáng thương thời điểm còn thật không quen thuộc, nhưng là giả bộ một chút cũng liền quen thuộc ngạch. Lại nói, cho mình ra vẻ đáng thương lại không mất mặt. Đại khái đi cho nên nói, các ngươi không phải sùng bái huyền quy, đem huyền quy coi là Bắc Cầu Lô Châu thủ hộ thần sao? Hiện tại ta chính là huyền quy hậu bối. Ta muốn tại Bắc Cầu Lô Châu tổ kiến thế lực, các ngươi có phải hay không nên phụ tá ta đây? Về phần những người này có thể hay không tin tưởng, nơi này chính là Bắc Cầu Lô Châu, huyền quy ngay ở chỗ này, ai không tin để hắn tìm huyền quy nói chuyện tâm tình được chứ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.